không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 167, chủ tớ nghi thức. Không được, đại vương tha mạng, ta rất vui lòng trở thành ngài chiến sủng. Ta là thật tình muốn trở thành ngài chiến sủng. Xin ngài thủ hạ lưu tình. Cảm nhận được tử vong uy hiếp lại một lần nữa hàng lâm. Chấn thiên thú trực tiếp ngăn phía trước ủy khuất dáng dấp. Làm bộ một bộ rất chân thành dáng vẻ. Hết cách rồi, thú mệnh quan trọng hơn. Tục ngữ nói, sống càng lâu càng sợ chết. Đây là thật, giống như hắn như vậy. Đã sống trăm vạn năm mãnh thú mà nói càng là như đây. Tốt đi, xem ở ngươi một bộ chân thành dáng vẻ. Ta đã đem ngươi thu làm chiến sủng đi. Chấn thiên thú nghe vậy, thở phào, mới vừa kém chút chết. May mắn Lâm Bắc cuối cùng vẫn là quyết định thu hắn làm chiến sủng. Bất quá, hắn luôn cảm thấy có điểm là lạ. Mới vừa không phải Lâm Bắc muốn thu hắn vì chiến sủng. Hắn không muốn sao? Vì sao hiện tại biến thành hắn khẩn cầu Lâm Bắc thu hắn làm chiến sủng? Đây là chuyện gì xảy ra? Đem người bản mệnh tinh huyết giao ra đây đi. Chấn thiên thú nghe vậy, gật đầu, theo sau trương tới miệng. Một giọt kim quang đại trán bản mệnh tinh huyết từ trong miệng bay ra. Dừng lại ở Lâm Bắc trước mặt, muốn thu phục chiến sủng, liền cần dùng chính mình bản mệnh tinh huyết cùng chiến sủng bản mệnh tinh huyết dung hợp vào một chỗ. Như vậy, coi như là vận mệnh liền cùng một chỗ. Một ngày bất kỳ bên nào có làm ra đối với đối phương tai hại chuyện tình, bản mệnh tinh huyết sẽ gặp phát huy tác dụng, phản phệ đối phương. Cho nên, ký kết chiến sủng cũng liền chờ với ký kết bình đẳng khế ước. Hai người nằm ở một người địa vị, không được phân chủ tớ, không giống chủ phó khế ước giống nhau. Một ngày chủ nhân bỏ mình, người hầu cũng sẽ theo chôn cùng. Cũng hoặc người hầu tử vong, chủ nhân lại một điểm thương thế cũng sẽ không có, thậm chí có thể được đối phương linh hồn phụng dưỡng. Chứng kiến chấn thiên thú bản mệnh tinh huyết xuất hiện về sau, Lâm Bắc cũng dẫn dắt tự thân huyết mạch, một giọt ẩn chứa vô thượng uy áp bản mệnh tinh huyết toát ra. Bản mệnh tinh huyết vừa ra, không gian bốn phía bắt đầu rung động. Sơn Hà cũng bắt đầu phá toái. Lâm Bắc bản mệnh tinh huyết không giống với thông thường huyết dịch, coi như là nằm ở vô ý thức trạng thái, cũng giống vậy sở hữu dỉ máu chấn Sơn Hà hiệu quả. Lâm Bắc bản mệnh tinh huyết cùng chấn thiên thú bản mệnh tinh huyết dung hợp vào một chỗ. Giữa hai người dần dần sản sinh nhất chủng mông lung liên hệ. Khoảng khắc về sau, lúc đầu hòa làm một thể bản mệnh tinh huyết, giờ khắc này xa nhau, phân biệt chui vào hai người mi tâm chỗ. Nhưng mà, đang ở tinh huyết triệt để dung hợp ở hai người thân trên về sau, chấn thiên thú đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt bi phẫn hô. Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta không phải tiến hành bình thường bình đẳng khế ước sao? Vì sao lại đột nhiên biến thành chủ phó khế ước? Đang ở mới vừa, bản mệnh tinh huyết tặng lại về sau, lấy được tin tức không phải bình đẳng khế ước, mà là chủ phó khế ước. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Bắc nguyện ý, một ý niệm, chấn thiên thú sẽ tử vong. Ta cũng không biết a. Lâm Bắc cũng là phiền muộn, chính mình nhưng là dựa theo bình thường bình đẳng khế ước quá trình tới tiến hành. Vì sao sẽ phát sinh cái này chủng sự tình? Kỳ thực, bình đẳng khế ước là xây dựng ở hai người thực lực sai biệt không có bao nhiêu tình huống hạ tiến hành. Nhưng là, Lâm Bắc cùng chấn thiên thú chênh lệch, chỉ cần một tay là có thể nghiền ép chí tử. Loại tình huống này xuống, như thế nào lại bình đẳng đâu? Cho nên, bình đẳng khế ước liền tự động thay đổi vì chủ phó khế ước. Lâm Bắc vì chủ, chấn thiên thú làm người ở. Có thể cái kia nhất thiên, chấn thiên thú thực lực cùng Lâm Bắc chênh lệch không bao nhiêu. Mới sẽ thành trở về bình đẳng khế ước đi. Qua một lúc lâu, Trấn Thiên Thú cũng rốt cuộc đình chỉ tranh cãi ầm ĩ. Lâm Bắc Phi đến Trấn Thiên Thú một bên, nhìn vẻ mặt bộ dáng ủy khuất Trấn Thiên Thú, mang theo một tia an ủi ngữ khí nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ phụ trách, ngươi nói là sự thật sao?" Trấn Thiên Thú vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Bắc hỏi: "Thật, ngươi yên tâm đi, coi như giữa chúng ta ký kết chủ phó khế ước, chúng ta cũng giống vậy là ngang hàng giao nhau, ta cũng sẽ không cưỡng chế mệnh lệnh ngươi làm gì, ngươi chỉ cần ở ta không ở ngũ vực đất thời điểm, bảo vệ cẩn thận gia nhân của ta là đủ." "Được, ngươi đối với thiên đạo phát thệ, bằng không ta có chút hoảng sợ." Không phải Trấn Thiên Thú không tín nhiệm Lâm Bắc, mà là làm ra nhiều trọng bảo chướng mà thôi. "Tốt đi, ta Lâm Bắc đối với thiên đạo phát thệ, như có làm trái, thiên lý bất dung, ở Lâm Bắc đối với thiên đạo phát thệ về sau." Chỉ thấy thiên không bên trên đột nhiên mây đen rậm rạp, nhất chủng tới tự thiên đạo vô thượng uy áp đột nhiên hàng lâm. Đối với thiên đạo phát thệ, tu vi càng cao, cho phép hạ lời thề nhất định phải hoàn thành, bằng không sẽ lọt vào thiên đạo phản phệ. Đây chính là chúng ta cái vũ trụ này thiên đạo sao? Thiên đạo cho Lâm Bắc mang tới uy áp, nói thật cũng không có cảm giác gì có bao nhiêu khó khăn chịu, chính là cảm giác được khó chịu mà thôi. Đồng thời, Lâm Bắc phát hiện cái này thiên đạo mạo làm như không có linh trí, chỉ là dựa vào bản năng vận hành. Hơn nữa, Lâm Bắc có thể nhận thấy được cái này không có ý thức, chỉ có thể dựa vào bản năng vận chuyển thiên đạo, mạo lại tựa như không pháp đối với mình tạo thành thương tổn. Nói cách khác, Lâm Bắc coi như là trái với lời thề, này thiên đạo cũng không có thể đem Lâm Bắc thế nào. Thiên đạo uy áp tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là dừng lại một giây tả hữu, thiên đạo liền liền này tán đi. Mà thiên đạo hàng lâm, nhưng là đem Trấn Thiên Thú dọa cho giật mình. Tuy nói hắn là Trấn Thiên Thú bộ tộc, Trấn là thiên, nhưng là cái này thiên là chỉ hư không vết rách các loại, đối không gian sản sinh phá hư ảnh hưởng xấu. Cái gọi là Trấn Thiên Thú bất quá là trấn thủ không gian, không cho không gian loạn lưu đối với hư không tạo thành phá hư a. Có thể không phải thật là trấn áp thiên đạo. Cho nên, tại thiên đạo xuất hiện một khắc kia, Trấn Thiên Thú toàn bộ thú đều héo. Tại thiên đạo cái này chủng tồn tại trước mặt, nhất định liền cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Đồng thời, Trấn Thiên Thú hết sức tò mò Lâm Bắc thực lực đến tột cùng đến mức nào. Vẻn vẹn là một người bình thường lời thề, dĩ nhiên cũng làm có thể đem thiên đạo dẫn ra ngoài. Hơn nữa, xem bộ dáng của hắn, thiên đạo uy áp đối với Lâm Bắc tựa hồ một chút tác dụng cũng không có. Cùng này đồng thời, thiên đạo xuất hiện không chỉ mình hù được Trấn Thiên Thú, ngũ vực nơi tất cả sinh linh đều bị kinh sợ. Trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục ngắm nhìn Trấn Biệt Ngục phương hướng, thiên đạo phủ xuống địa phương, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói: "Mấy chục vạn năm, không nghĩ tới thiên đạo lại một lần nữa hàng lâm." Tại thiên đạo tan đi về sau, Lâm Bắc nhìn về phía Trấn Thiên Thú, đột nhiên dọa cho giật mình, bởi vì Trấn Thiên Thú này thì liền cùng một con chó sủ giống nhau, ghé vào Lâm Bắc trước mặt tựa hồ đang bán manh: "Ngươi đây là làm sao?" "Chủ nhân, đã giữa chúng ta ký kết chủ phó khế ước, cho nên ta liền dự định thực hiện ước định, tôn ngươi vì chủ." "Nói đùa, Lâm Bắc nhưng là một cái phổ thông lời thề là có thể dẫn động thiên đạo phủ xuống người. Đây chính là gạch thẳng đánh dấu kim đại bắp đùi, không ôm chặt làm sao có thể hàng, chỉ cần ôm chặt, tiền đồ khẳng định vô lượng a." "Không được, giữa chúng ta ngang hàng giao nhau là được, dù sao mới vừa chỉ là một sai lầm." "Không được, chủ nhân, ta có một việc tình quên nói cho ngươi." "Chuyện gì tình?" "Kỳ thực, mới vừa là ta cố ý đem bình đẳng nghi thức đổi thành chủ tớ nghi thức. sở dĩ ta sẽ làm bộ một bộ ủy khuất dáng dấp, chính là vì khảo nghiệm một cái, ngài đối với ta ký kết chủ phó khế ước phía sau thái độ. Trấn Thiên Thú vẻ mặt thành thật biểu tình, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn chằm chằm Trấn Thiên Thú, muốn theo hắn khuôn mặt nhìn lên ra một tia nói láo quỹ tích. Chỉ là đáng tiếc, Trấn Thiên Thú mặt tràn đầy lông phát, ngay cả nhìn cũng không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.